Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Khiêu Chiến Tịnh Thổ. Ở phần trước thì như ta đã biết, đám người Phương Hành là theo phái đoàn của thần tộc đến Tịnh Thổ để thương nghị sự tình, nhưng mục đích chủ yếu là tìm kiếm đồ vật cho thần chủ. Tuy nhiên khi đến đấy thì ngoại trừ những người khác, Phương Hành đã coi như là bị đám người của Tịnh Thổ chế nhạo, rồi là mỉa mai, rồi khinh miệt, rồi các kiểu, còn là điều. Tuy nhiên sau đó thì Phương Hành lại đứng ra khiêu khích bọn họ để xem là chuyện gì sẽ xảy ra trong chương của ngày hôm nay các bạn nhé. Lúc này Phương Hành gây ra đại họa thì lại cực kỳ bình tĩnh, sắc mặt lạnh lùng, hình như là còn có chút không thèm để ý. Oanh một tiếng, thời điểm mà quần tình xúc động phẫn nộ, có không biết bao nhiêu thần quang pháp bảo đánh về phía Phương Hành. Đột nhiên thần tử Khương gia bước ra một bước, giơ tay áo lên. Hắn mặc cổ bào, tay áo vốn đã rộng, theo hắn giơ tay nhấn một cái, tay áo liền đón gió căng phồng lên, hóa thành một cánh tay áo bao trùm phạm vi hơn trăm trượng, phình lên và chấn tới. Tất cả thần quang pháp bảo đều bị bao trùm. Hô, tay áo thu lại giống như quét đi bụi bặm giữa thiên địa, tất cả thần quang pháp bảo đều bị hắn thu lại sạch sẽ. Thậm chí ngay cả tu sĩ phía dưới kêu gào và thống mạ cũng theo tay áo quán vung lên mà biến mất sạch sẽ, lặng ngắt như tờ, nhìn tựa như là bị tay áo quán thu đi tất cả âm thanh. Soạt, Khương Vấn Đạo thu hồi tay áo cũng chỉ hơi dừng lại, sau đó giương ống tay áo lên, chỉ thấy từ trong tay áo thình lình bay ra không biết bao nhiêu phi kiếm, phù triện, thần thạch, cực kỳ tinh chuẩn trở về trong tay đám người. Lại là pháp bảo vừa rồi hắn thu hồi, một món cũng không giữ lại, từng cái giao ngược trở về. Đáng sợ hơn là nhận thức cực kỳ tinh chuẩn, không có một chút sai lầm. Tụ lý cản khôn thuật. Phương Hành nhìn qua hắn một cái, người này là thiên kiêu của thần châu, nhưng trước khi thần tộc phủ xuống lại không chút danh tiếng, mình cũng chưa từng quen biết. Nhưng bây giờ đối phương lộ ra thủ đoạn, ngược lại là một nhân vật để cho người ta không dám khinh thường. Ngay cả trong thần đình thập đại tiểu thánh cũng có mấy người lộ vẻ kinh ngạc, tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Đánh giá về thực lực của sinh linh thiên nguyên đại lục ngược lại đề cao mấy phần, xem ra nhân tộc vẫn có mấy phần nội tình. Thông Thiên Tiểu Thánh, những gì ngươi làm, thứ cho tại hạ không dám gật bừa. Sau khi Phương Vấn Đạo lộ ra, thân thủ lại nhẹ nhàng cười một tiếng nhìn về phía Phương Hành, âm thanh không lớn nhưng lớn tiếng dọa người, chung quanh đều đã yên tĩnh lại, nhất thời mọi người đều nghe hắn nói. Nhân tộc ác nhân không để ý đại cục, hạng người bán bạn cầu vinh, Thông Thiên Tiểu Thánh thân là nhân tộc, lại quy thuận thần đình, quay đầu đồ sát tộc nhân của mình, thiên lý nan dung. Ta và hảo hữu từng nói qua ngươi, cũng phất vấn khó bình. Nếu chúng ta âm thầm gặp mặt, không thiếu được sẽ rút đao khiêu chiến, phân ra một cái sinh tử. Những lời này của hắn mặc dù bình thản nhưng lại ẩn hàm sự chỉ trích, nhất thời đưa tới coi như là vô số người cộng minh, nhào nhào phụ họa. Khương Vấn Đạo nhìn thoáng qua đám người chung quanh, ánh mắt lướt qua, âm thanh khen hay dần lắng lại, sau đó hắn nhìn Phương Hành lặng lặng nói. Chỉ bất quá sinh linh của thiên nguyên đại lục trọng lễ tiết, coi như chúng ta là sinh tử đại địch, nhưng hai quân giao chiến thì không chém sứ giả. Các ngươi được thần đình phái qua, tên mình chúng ta sẽ đảm bảo, tận lực cam đoan an toàn của các ngươi. Việc này ở trên tiên chỉ của thần đình đã viết rõ ràng. Thông Thiên Tiểu Thánh đoán chừng cũng biết chúng ta không có khả năng để cho ngươi rơi vào hiểm cảnh, ngược lại dựa thế khiêu khích, chọc các tu sĩ nổi giận. Cử động này không những không phải dũng mãnh, ngược lại là có chút vô sỉ. Đúng, vô sỉ. Phản nghịch nhân tộc đáng chết, thực có gan thì xuống cùng ra ra tranh đấu 300 hiệp, nhất định sẽ để người có đến mà không có về. Tội ác tày trời. Khương Vấn Đạo nói chuyện lập tức khơi dậy một đám giống to, người người xúc động chửi ầm lên. Phương Hành lại nhịn không được ngẩng đầu nhìn hắn một cái, thầm nghĩ tên này nhìn như trung thực nhưng miệng lưỡi lại rất độc ác nha. Hắn trước nói mình bị sinh linh của thiên nguyên đại lục ghi hận, còn nói không động thủ với mình là bởi vì lễ nghi và truyền thống, chẳng những ngăn trở cục diện mất khống chế, còn hung hăng bôi nhọ thanh danh của mình, thực tính là một hòn đá ném hai con chim. Bây giờ nếu Phương Hành lui về, đó chính là ngồi vững thanh danh cáo mượn oai hùm, thừa nhận mình kỳ thực ỷ vào thân phận sứ giả thần đình, tên Minh chắc chắn sẽ bảo vệ mình, mới dám khiêu khích các tù sĩ, ngay lập tức trở thành trò cười cho người trong thiên hạ. Mà nếu như mình khăng khăng khiêu khích, vậy thì phải chủ động mở miệng từ bỏ thân phận sứ giả thần đình. Đến lúc đó bọn họ xuất thủ làm thịt mình, thì cần không cần phải lo tiếng xấu là chém sứ giả. Đến lúc đó không nói những người này cùng lên có thể quần ẩu mình hay không, vạn nhất nhảy ra mấy lão gia hỏa không coi trọng thân phận, nhất định phải ỷ lớn hiếp nhỏ đến bóp chết mình, Vậy mình có chết oan hay không? Thần tử dạ tộc thì một mực cau mày không tỏ ý kiến, nhưng theo Phương Hành tên này hiểm ác cũng rõ rành rành. Hắn căn bản là phóng túng kết quả này, hắn hẳn là cảm thấy mình khoa trương, cố ý chỉnh mình. Dù sao nếu mình ở tịnh thổ chọc nhiều người tức giận, lâm vào nguy cơ, thì không thể không tìm hắn che chở. Đều không ngốc cả, tính toán rất chi li à. Trong lúc bất động thành sắc cũng đã theo nhu cầu, chỉ đợi Phương Hành nhảy vào trong hố. Nhưng mấu chốt ở chỗ là Phương Hành cũng không ngốc. Ngươi nói lời này lại có chút không đúng nhỉ? Trong lòng Phương Hành sớm có sò đo, ngẩng đầu nhìn Khương Vấn Đạo giống như cười mà không phải cười, lắc đầu. Không Thiên Tiểu Thánh, không thể nói bừa, chớ có làm hỏng việc lớn của thần chủ. Lúc này thần tử gia tộc nhàn nhạt mở miệng, u lãnh nói một câu, đầy mắt là ý tứ uy hiếp. Ha ha, ta mới không hủy việc lớn của thần chủ, ngươi cho rằng mỗi người đều giống như ngươi sao? Phương Hành không thèm để ý tới hắn, trực tiếp liếc mắt, lại làm thần tử gia tộc tức phát điên. Sự tình Bách Đoạn Sơn đã trở thành điểm yếu của hắn, bình thường Phương Hành không đề cập tới, ngẫu nhiên nói ra lại làm hắn cực kỳ khó chịu. Hết lần này tới lần khác ở trước mặt mọi người còn không tiện bác bỏ, chỉ có thể lạnh lùng liếc nhìn Phương Hành, không tiếp tục mở miệng. Theo ngoại nhân thì giống như là hắn sợ Phương Hành vậy. Khương thần tử nói có cái gì không đúng, mong Thông Thiên Tiểu Thánh Quân chỉ rõ. Vào lúc này một âm thanh cười tủm tỉm vang lên, lại là Hồ Tiên Cơ, hình như có chút tò mò nhìn Phương Hành. Nàng và Phương Hành cũng coi như là người quen cũ, sau khi gặp mặt còn không có bắt chuyện qua, đây là lần đầu tiên mở miệng nói chuyện. Đây mới thực là hồ ly tinh. Ở trong cốt lâu, Giao Chỉ tiểu công chúa nhìn thấy Hồ Tiên Cơ không nhịn được mà lẩm bẩm một tiếng. Nói hắn không đúng, hoàn toàn là bởi vì hắn tránh nặng tìm nhẹ. Không sai, hiện tại ta là thần đình tiểu thánh quân, lần này tới thân phận là sứ giả, dựa theo đạo lý các người tự nhiên phải bảo hộ an nguy của ta. Nếu ta không phải hồng nhân của thần chủ, hắn cũng không nhất định phái ta tới. Phương Hành lườm Hồ Tiên Cơ một cái, nói thẳng ra, trong lời nói không cho là nhục, còn cảm thấy rất quang vinh, nhất thời làm cho quần tình xúc động, không biết bao nhiêu người oán hận mắng lên. Vô sỉ, mau mau cút về thần đình đi, giết hắn, nhất định phải vì thiên nguyên đại lục trừ đại hại này. Các loại tiếng mắng tầng tầng lớp lớp, chung quanh loạn thành một đoàn, nhưng Phương Hành lại cười lạnh nói, nhưng đây không có nghĩa là chúng ta không thể đấu pháp. Thần chủ phái chúng ta đến tịnh thổ vốn là muốn bang giao, giống như thần châu và tịnh thổ trước kia vậy. Thường cách một đoạn thời gian sẽ phái thiên kiều trong tộc đi tới địa bàn của đối phương. Một lần nên đánh thì đánh, uống rượu thì uống. Các ngươi đã nhìn ta không vừa mắt, vậy sao không sắn tay áo lên mà đánh? Đây là cổ lệ, bắt trước tiểu bối thần châu, hành tẩu ở tịnh thổ, luận bàn đấu pháp. Thắng là có bản lĩnh, thua thì là vô dụng. Liên quan quái gì tới lễ tiết chứ? Ngươi cảm thấy có đúng hay không? Những lời này của hắn lẽ thẳng khí hùng, lại ẩn chứa thần uy, đè xuống tạp âm ở chung quanh, nhất thời yên tĩnh trở lại. Khương Vấn Đạo dần suy nghĩ ra ý tứ ẩn tàng trong lời nói, thản nhiên nói, Thông Thiên Tiểu Thánh là muốn khiêu chiến ta. Ngươi còn không đáng để ta khiêu chiến. Phương Hành cả cười vung tay lên, chỉ vào chân trời tịnh thổ thản nhiên nói, ta là muốn khiêu chiến tất cả mọi người ở tịnh thổ. Khiêu chiến tất cả mọi người ở tịnh thổ. Một câu nói kia của Phương Hành có ý khiêu khích quá mạnh, ngược lại làm chung quanh yên tĩnh, thật lâu không ai tiếp lời. Trên mặt Tiên Minh Tứ Đại Thiên Kiêu và các thần đình tiểu thánh thần sắc đều ngưng trọng, có người kinh ngạc, có người lộ vẻ có điều suy nghĩ. Ngược lại Phương Hành hiển nhiên đã sớm quyết định chủ ý, sau khi nói xong lại bước về phía trước một bước, thần sắc lãnh đạm, ẩn hàm pháp lực, âm thanh chuyển ra bốn phía. Tiểu gia ta đã tới, liền không có nghĩ thành thành thật thật qua mấy ngày, các ngươi chán ghét ta, ta cũng nhìn các ngươi không vừa mắt. Vậy thì thống khoái chiến mấy trận đi. Từ ngày hôm nay bắt đầu, tiểu gia ta bắt trước cổ lệ của thần châu tịnh thổ, cùng với quần hùng của tịnh thổ tranh phong. Trong vòng 7 ngày, không cần biết ngươi là yêu ma quỷ quái hay là hán bồ tát tụt quần gì, đều có thể đến chiến với ta. Tiểu gia tuyệt đối không tránh chiến. Cơ hội đã cho các ngươi, có dám chiến một trận hay không, đó là chuyện của các ngươi. Dứt lời, ánh mắt âm sâm dày đặc quét qua quần tu phía dưới, trầm thấp cười lạnh một tiếng. Lời này lại làm cho quần tu tâm tư phấn chấn, nửa ngày sau tiếng nghị luận vang lên, đều đang thấp giọng nghiên cứu thảo luận. Ma đầu kia thực có can đảm khiêu chiến quần hùng tịnh thổ sao? Tên này thật đủ cuồng, không để các tu sĩ tịnh thổ vào mắt sao? Phía dưới các loại nghị luận càng ngày càng vang, không biết có bao nhiêu người ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía Phương Hành. Càng có một ít người ma quyền sát trưởng lẫn nhau mời gọi, hẹn cùng đi giáo huấn ma đầu. Cục diện vốn dương cung bạt kiếm lại bởi vì Phương Hành khiêu khích mà chậm lại rất nhiều. Không có nhiều người muốn nhảy ra khó xử Phương Hành. Dù sao Phương Hành khiêu chiến các tu sĩ tịnh thổ cũng đã hẹn thời gian đấu pháp, Và lúc này mà còn hung hăng càn quấy thì tỏ vẻ bọn họ vô lý bố láo. Phương đạo hữu, thật là khí phách, ngươi muốn chiến với quần hùng tịnh thổ ta. Ngay cả Khương Vấn Đạo lúc này ánh mắt cũng cực kỳ cổ quái. Lúc đầu Phương Hành thuận miệng nói, ngươi còn chưa xứng để cho ta khiêu chiến, đến cảm nhận được sự miệt thị thật sâu, trong lòng giận dữ. Bất quá sau khi nghe Phương Hành khiêu chiến tịnh thổ thì trong lòng lại nao nao, ánh mắt nhìn về phía Phương Hành có chút cổ quái, phẫn hận, kinh ngạc và một chút gọi là kiêng kỵ. Ta là muốn khiêu chiến tịnh thổ, nhưng tịnh thổ chưa chắc tất cả đều là anh hùng. Phương Hùng lãnh đạm trả lời, trên mặt không có một tia bạo lộ. Cử động này sợ là không hợp lý. Hồ Tiên Cơ có chút động dung, nhịn không được mở miệng nói, liếc mắt nhìn Phương Hành thật sâu. Không có gì không hợp lý cả. Thông Thiên Tiểu Thánh có nhã hứng, các tu sĩ tịnh thổ phụng bồi là được. Là lão giả phụ trách lễ nghi bên Chư Tiên Minh nói, đạt được ám chỉ của Cổ Hạc liền lạnh lùng nói một câu. Vào lúc này thần tử dạ tộc lại không có ngăn cản. Sự tình phát triển có chút vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, nhưng ẩn ước phù hợp với kế hoạch. Vốn sứ giả thần đình vào tịnh thổ ai cũng không nghĩ sẽ an an ổn ổn tâm sự vài ngày. Đấu pháp tranh tài là chuyện sớm muộn, mỗi người bọn họ đều đã làm xong chuẩn bị, nhưng không nghĩ tới Phương Hành lại sớm đẩy ra mà thôi. Nếu là như thế thì mời theo chúng ta vào hành cung dự tiệc rượu. Trong tiên minh cũng không có người nào nói gì cả, liền sai người dâng ngọc xa, mang sứ giả thần đình chạy đến hành cung. Ngoài trấn U Thành 3.000 dặm, sớm đã có người của tiên minh đóng quân. Đây chính là trạm nghênh thứ nhất của sứ giả thần đình. Sau khi sứ giả thần đình chạy đến liền tượng trưng cho thần đình và tịnh thổ chính thức đàm phán. Lúc đầu thì mỗi người đều quan tâm kết quả của trận chiến này. Có người muốn cùng thần đình ác đấu đến cùng, triệt để trục xuất bọn hắn ra khỏi thiên nguyên đại lục. Cũng có người cảm thấy thần đình thế lớn, bây giờ cùng thần đình đàm phán dù là trên danh nghĩa là đầu hàng, chỉ cần có thể bảo trụ được lực lượng của tiên minh không mất, thì đó cũng là một sự tình tốt đẹp. Nhưng lần đi sứ được một người chú ý này lại bởi vì một chuyện ngoài ý muốn mà hoàn toàn đi chạch. Nguyên nhân xuất phát từ trên người Thông Thiên Tiểu Thánh, hắn lại muốn dùng sức mạnh một mình khiêu chiến quần hùng tịnh thổ sau. Vì thế không đợi cho đám sứ giả thần đình đến được trấn U Thành, tin tức đã chuyển khắp tịnh thổ. Người có biết người làm vậy sẽ đẩy mình vào địa phương nguy hiểm không? Trên tiệc rượu, vô luận các tu sĩ tiền mình hay thần đình Tiểu Thánh, hiển nhiên cả đám đều có chút không quan tâm. Ánh mắt lúc nào cũng nhìn về phía Phương Hành, mỗi người đều giống như có một bụng lời muốn nói, lại không biết nói gì cho phải. Cuối cùng vẫn là Hồ Tiên Cơ cười tủm tỉm bưng tới một chén rượu. Thời điểm chạm cốc, thần thức của nàng khẽ động truyền âm qua. Bây giờ tịnh thổ hội tụ khí vận của thiên nguyên đại lục, cao thủ như mây, nhân vật lợi hại như cá giếc qua sông. Thông Thiên Tiểu Thánh, Phương Hành đạo hữu, người sẽ không thật coi mình là vô địch thiên hạ chứ? Không đến mức là vô địch thiên hạ, nhưng đầu của tiểu gia cũng không dễ dàng lấy như vậy. Phương Hành cười lạnh lắc đầu giống như cười mà không cười, nhìn về phía Hồ Tiên Cơ mà nói. Bất quá, hồ ly lẳng lơ, ta cũng không nghĩ tới ngươi lại có bản sự lớn như vậy, có thể leo lên đến vị trí này. Xem ra trong khoảng thời gian này cũng có đại tạo hóa, tu vi nhìn cũng không tầm thường, ngay cả ta cũng không xem thấu nội tình của ngươi, thật sự là lợi hại. Hi hi. Đôi mắt đẹp của Hồ Tiên Cơ lưu chuyển che miệng cười một tiếng, phong tình vận chủng, nhìn Phương Hành mà nói. Kỳ thực ta vốn rất lợi hại, nhớ năm đó yêu địa lưu truyền, Hồ Tiên Cơ ta trí kế vô song, thật coi ta là dùng tiền mua tiếng hay sao? Chỉ bất quá mỗi lần gặp phải ngươi lại luôn ăn thua thiệt, vì vậy cũng làm cho người trong thiên hạ xem nhẹ ta. Ai? Nàng nhẹ nhàng nói, lại thấp giọng thở dài, bỗng nhiên nhìn thẳng Phương Hành, giống như cười mà không cười nói. Trên đời này nếu như có người biết sự lợi hại của ngươi, vậy Hồ Tiên Cơ ta tuyệt đối có thể tính là một cái. Cho nên ta quyết không cho rằng ngươi sẽ tự tìm đường chết. Lần này vì sao ngươi lại muốn làm chuyện ngu xuẩn như vậy, có thể nói cho ta biết không? Tịnh thổ có nhiều người muốn giết ta như vậy, vậy thì ta liền cho bọn hắn một cái cơ hội nha. Phương Hành cũng giống như cười mà không cười, liếc nhìn Hồ Tiên Cơ, nhẹ nhàng đáp lời. Chỉ đơn giản như vậy sao? Chỉ đơn giản như vậy. Hồ Tiên Cơ hơi có chút thất vọng, nở nụ cười xinh đẹp và nói. Vậy ta chỉ có thể khuyên Thông Thiên Tiểu Thánh một câu. Phương Hành ngẩng đầu nhìn nàng, nàng lại cúi người xuống ghé vào bên tai Phương Hành, thổ khí như lan. Ngươi một người khiêu chiến tịnh thổ nhất định là không thành, không bằng đảo loạn khái niệm, trận đo sức này làm thần đình và tiên minh so đấu, tập hợp lực lượng của 10 vị thần đình tiểu thánh, như vậy mới có thể sống sót trong hỗn loạn. Tiểu muội cũng là vì tốt cho ngươi mới ra chủ ý này. Ngươi có thể... Động tác thân mật của nàng làm mọi người trong đại điện giật nảy mình, ánh mắt phức tạp nhìn qua. Người tu hành thần thông bách biến, muốn nói thầm có rất nhiều cách thức, ghé sát lỗ tai người ta để làm gì, liếm láp à? Ngay cả Phương Hành tựa hồ cũng sửng sốt một chút, cả nửa ngày không lấy lại tinh thần. Bất quá lúc này Hồ Tiên Cơ còn chưa nói xong, đột nhiên bên cạnh có một tay áo phật qua ẩn hàm thần thông, phảng phất như ngay cả thời gian cũng động lại, mang theo lực lượng khó nói lên lời. Hồ Tiên Cơ cả kinh, thân hình bất động, lại như lưu tinh lui về phía sau mấy trượng, ngưng thần nhìn lại, không ngờ thấy được một nữ tử quốc sắc thiên hương đang giận dữ thu tay áo, ánh mắt bất thiện nhìn nàng, oán hận mắng: "Cách nam nhân của ta xa ra một chút, hồ ly tinh." Hồ Tiên Cơ cũng không nhịn được mà ngẩn ngơ, không nghĩ tới nửa đường giết ra một cái Trình Giảo Kim. Cũng may là nàng trí kế bách xuất, công phu dưỡng khí rất tốt, rất nhanh liền xóa đi vẻ không vui, mỉm cười liếc nhìn nữ tử này, lại nhìn Phương Hành mà hỏi: "Vị tiên tử này nhìn rất quen mắt, lại không biết nàng và Thông Thiên Tiểu Thánh." Phương Hành cũng cười khổ, lôi giao chỉ tiểu công chúa đang giận dữ trở về, lại nhìn Hồ Tiên Cơ cười nói: "Nàng là lão bà của ta, hận nhất là hồ ly tinh. Ngươi chẳng những là hồ ly tinh, lại còn ở trước mặt nàng thông đồng với ta, nàng làm sao có thể không tức giận?" Lời này vừa nói ra, ngược lại đưa tới tiếng cười vang ở chung quanh. Biểu lộ của Hồ Tiên Cơ cũng có chút mất tự nhiên, trầm thấp thở dài: "Ta vốn có ý tốt, sao Thông Thiên Tiểu Thánh lại không lĩnh tỉnh chứ?" Dứt lời, thân hình nhẹ nhàng xoay chuyển về chỗ ngồi, lại không có chút xấu hổ nào. Trong lúc bất động thanh sắc, nàng lại liếc qua cổ Hạc khẽ khẽ lắc đầu, ra hiệu là cái gì cũng không hỏi thăm được. Bữa tiệc rượu này chỉ bất quá là lễ nghi cần thiết, ai cũng không thiết ăn uống, cũng không nghĩ đến ở trên bữa tiệc kết giao với ai. Ngược lại, sự tình Phương Hành khiêu chiến Tịnh Thổ càng được mọi người chú ý. Tiệc rượu rất nhanh kết thúc, các tiểu thánh đều trở về hành cung mà Tiên Minh an bài cho. Chỗ của Phương Hành lại ở phía đông của trấn U Thành. Phía dưới là một con sông lớn xoay quanh, chung quanh thì trống rỗng, rất thích hợp cho người tu hành đấu pháp. Thời điểm màn đêm buông xuống dưới ngọn núi này, không biết đã hội tụ bao nhiêu tu sĩ Tịnh Thổ. Vô số người sau khi biết Phương Hành muốn khiêu chiến tu sĩ Tịnh Thổ thì đều suốt đêm chạy tới dưới núi. Nhân số càng tụ càng đông, tình thế đã khó có thể dùng để hình dung. Hơn nửa đêm liền có không biết bao nhiêu người cãi nhau, hùng hùng hổ hổ, thậm chí có người hô hào khẩu hiệu chạm Phương Hành, trừ nhân hại. Trùng trùng điệp điệp mấy ngàn người đều cực kỳ mong đợi chờ thời điểm húc nhật đông thăng. Mặc dù bởi vì kích động khiến người ta cảm giác đêm này dài dằng dặc, nhưng mà húc nhật thì cuối cùng vẫn phải bay lên. Một vòng thái dương nhô khỏi biển mây, sắc trời sáng rõ. Rốt cuộc trời đã sáng, diệt ma đầu kia chính là lúc này. Không biết có bao nhiêu người tu hành công phu dưỡng khí không tốt, khi nhìn thấy húc nhật đông thăng, thậm chí còn nhảy cẫng lên hoan hô. Kéo kẹt. Cũng vào lúc này, theo húc nhật đông thăng, tia sáng mặt trời đầu tiên bay tới trên ngọn núi lẻ loi kia, đại môn chậm rãi mở rộng, lộ ra cung điện tối om như một con cự thú đang mở miệng. Phương Hành muốn chiến các tù sĩ Tịnh Thổ, không biết vì đạo hữu nào tới chỉ giáo trước đây. Phương Hành và Tịnh Thổ ước định đấu pháp là lúc mặt trời mọc của ngày hôm sau. Thời gian 7 ngày thì cũng đại biểu cho từ thời điểm mặt trời mọc này chính là thời gian đấu pháp bắt đầu. Mà bây giờ các tu sĩ tụ đến trấn U Thành, cái nào mà không phải vì tận mắt nhìn có người khiêu chiến Phương Hành chứ. Thời điểm mặt trời vừa mọc, các tu sĩ chờ suốt một đêm, trong lòng như có lửa đốt, thậm chí hô to. Tiếng hoàn hồ như nước thủy triều, đầy lòng xúc động, truyền ra gần trăm dặm. Người không biết còn tưởng rằng phía xa có hội trọi gà đánh bạc. Nhưng sau khi hoàn hồ một lúc, bầu không khí lại có chút lúng túng. Trên ngọn núi, cửa cung mở rộng, u tĩnh như giếng, lặng lặng chờ đợi khách nhân thứ nhất. Nhưng đợi hồi lâu, người phía dưới gieo hò biểu lộ đã có chút cứng đờ, lại không thấy có người xuất thủ. Chuyện gì đã xảy ra? Đều lên đi, chám ma đầu kia, thay thiên nguyên đại lục trừ hại. Sao ngươi không lên? Hử, lão phù đương nhiên không buông tha cho hắn, nhưng đợi ta nhìn kỹ chiến cuộc rồi nói. Chúng ta cũng nghĩ vậy, phải nhìn kỹ trước đã. Các loại nghị luận đều vang lên, bầu không khí coi như cực kỳ xấu hổ. Người tu hành thì đều không ngốc, mặc dù bị Phương Hành khiêu chiến làm cho phẫn uất không chịu nổi, nhưng ngốc thì không tồn tại được mấy người. Bọn họ tự nhiên rất hận Phương Hành, hận không thận băm hắn ra thành từng khúc để mà kho tàu. Nhưng mà công tâm mà nói, lại có mấy người mà không biết đến bản sự của Phương Hành. Mọi người cùng nhau mắng hắn vài câu, thậm chí là mượn nhiều người tức giận để oanh hắn xuống đài. Thì không có việc gì, thế nhưng muốn cùng hắn giao thủ thì làm cho rất nhiều người thông minh phải cân nhắc, ai dám đi khiêu chiến ma đầu chứ. Dù sao thì hung danh của Phương Hành còn truyền khắp cả thiên nguyên đại lục, bụng dạ độc ác, đấu pháp cùng với hắn phải chuẩn bị tốt công tác để mất mạng. Phía dưới mấy ngàn người có đại bộ phận chỉ là tới xem náo nhiệt mà thôi. Nếu có người xuất thủ, lớn tiếng khen hay, gieo hò nhập vào đội cổ vũ thì không sao. Nhưng nếu để tự mình lên thì thôi đi. Phương Hành muốn chiến các tù sĩ tịnh thổ, không biết vị đạo hữu nào tới chỉ giáo trước đây. Thấy thật lâu không người nào xuất thủ, trên đỉnh núi lại chuyển tới âm thanh nhàn nhạt, Phương Hành lần nữa ước chiến. Lời nói rất tỉnh táo, thậm chí không giống phong cách bình thường của hắn, rất giữ lễ tiết. Nhưng nghe vào trong tai các tù sĩ lại có một loại cảm giác gọi là khinh con nhà bà Miệt. Ma đầu kia mới tới tịnh thổ liền kích thích nhiều người tức giận, không biết bao nhiêu người hô hào muốn giết hắn. Thời điểm hắn mở miệng khiêu chiến tịnh thổ, cũng có không biết bao nhiêu người hưng phấn, cho rằng hắn đang muốn chết. Chờ một đêm nôn nóng chính là vì nhìn hắn bị người ta đánh bại, thổ ra một ngụm ác khí. Nhưng ai có thể nghĩ tới thời điểm này tới lại phát hiện căn bản không có người nào dám ra mặt đối chiến. Trong lúc nhất thời các tu sĩ tịnh thổ đều phẫn nộ, nhìn về phía đám người chung quanh, trong ánh mắt đều là vẻ bất mãn. Ta đến chiến người. Trong một mảng lúng túng tĩnh mịch, rốt cuộc có một giọng nói vang lên, truyền tới từ thung lũng. Nơi đó cũng có vô số người tu hành từ các nơi chạy tới, đều là để xem náo nhiệt. Hiển nhiên bọn họ cũng không nghĩ tới là bên cạnh mình sẽ có người nhảy ra, đều giật mình nhìn lại. Chỉ thấy người mở miệng là một trung niên nhân mặc lục bào, thân hình thon gầy, khí độ bất phàm. Hắn chậm rãi từ dưới đất đứng lên, sắc mặt bất bình, lạnh lùng quét qua đám người chung quanh một cái rồi cất bước nhảy lên không trung. Ta chính là tịnh thổ đạo thống, bát thác hạp đại trưởng lão Âu Dương Hối, đến đây lĩnh giáo cao chiêu của thông thiên tiểu thánh. Đi ra cùng ta. Oanh! Hắn nói chuyện thì thân hình đã xông thẳng lên trời, sát khí lẫm liệt, sưu một tiếng, nhưng hắn còn chưa có nhảy lên đến đỉnh. Đột nhiên có một vệt thần quang từ cung điện bay ra, nhanh hơn cả thiểm điện, tinh chuẩn đánh vào trên người hắn. Lời giới thiệu thân phận còn chưa nói xong đã rên lên một tiếng, lời nói còn lại bị nghẹn về trong bụng. Thân hình vừa mới nhảy lên lập tức rơi xuống, dãy dựa cả nửa ngày mà một câu cũng không nói lên lời. Kế tiếp, trong cung điện truyền ra âm thanh nhàn nhạt của Phương Hành, hình như không có chút tình cảm ba động nào. Các tu sĩ chung quanh vừa sợ vừa giận, lại nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Khó khăn lắm mới có một người can đảm ra khiêu chiến ma đầu, kết quả một chiêu cũng không đỡ được, trực tiếp bại trận sau. Có người nhận ra Âu Dương Hối, biết hắn có tu vi Nguyên Anh, trong lòng vẫn ôm chút kỳ vọng, mặc dù không địch lại ma đầu nhưng tối thiểu qua mấy chiêu còn được, tại sao lại thua nhanh đến vậy? Trong lúc nhất thời, ở trong lòng mọi người dâng lên, khiếp sợ và nghi vấn, ma đầu kia rốt cuộc mạnh đến bao nhiêu? Dù sao thì lúc trước Phương Hành độ kiếp chính là Hồng Hoang Cốt Điện, về sau lại đi Thần Đình. Bây giờ không phải như trước. Trước kia nếu như có người độ kiếp, chỉ sợ là chẳng mấy chốc sẽ chuyển khắp thiên hạ, quần tu sẽ tranh nhau đàm tiếu. Nhưng hôm nay thần tộc phủ xuống, thiên hạ đại loạn, tin tức lưu truyền không thông. Cho nên là tịnh thổ, người thực hiểu rõ cảnh giới tu vi của Phương Hành thật đúng là không có nhiều. Nhất là những tu sĩ bình thường này. Phần lớn ấn tượng về Phương Hành còn lưu lại thời điểm hắn và thiếu tư đồ của Phù Diêu Cung chiến một trận. Chỉ là mới kết anh không lâu. Không có bao nhiêu người biết bây giờ hắn đã siêu việt kết anh, đạt tới độ kiếp cảnh. Ngay cả mặt cũng không lộ, chỉ bại một Âu Dương Hối, nhất thời khiến cho bầu không khí càng thêm đè nén nặng nề. Vốn không có bao nhiêu người nguyện ý xuất thủ để chọc vào hung uy của ma đầu, bây giờ thì lại càng không dám. Đêm qua còn có người nói với ta là tịnh thổ là hội tụ khí vận của thiên nguyên đại lục, cao thủ như mây. Lại không có người nào muốn đến chỉ điểm sau. Chờ trong giây lát trong cung điện chuyển ra âm thanh nhàn nhạt của Phương Hành. Một câu bình tĩnh nhưng trong nháy mắt đã chọc giận các tu sĩ. Vào lúc này Phương Hành không mắng chửi người nhưng càng khiến người ta nổi giận hơn. Thực không có người nào xuất thủ, đó là bị ma đầu kia dọa sợ sau. Ma đầu, ta đến chiến người, ta đến. Tuy bẩn tăng là người xuất gia, cũng không thể nhìn bại hoại như người sống trên đời. Oanh! Ở trong đại loạn, thình lình có ba người nhảy ra, lại là một đạo, một tăng, một cổ tộc, tu vi đều là nguyên anh cảnh. Phía dưới còn có rất nhiều người nhìn ra thân phận của bọn họ. Một cái là Bỉ Ngạn Tự Phong Tăng, một cái là thiên tài kiếm đạo xuất thân cổ tộc, còn có một cái là tán tu thần châu chạy nạn tới đây, thực lực đều không tầm thường. Bọn họ vốn không có ý định xuất thủ sớm như vậy, nhưng bị Phương Hành kích bác, lại đồng thời nhảy ra, trên mặt mang theo vẻ tuyệt nhiên, tranh nhau xuất thủ. Như vậy thì còn có chút thú vị. Ở trong cung điện, Phương Hành cười lạnh, sau đó một vệt thần quang bắn ra hư không, thình lình hóa thành một pháp tướng, chính là bộ dáng của Phương Hành, ba đầu sáu tay, trán sinh mắt dọc, tay nắm một thanh ma kiếm, ánh mắt u lãnh đảo qua Phong Tăng, kiếm tu và tán tu kia, hình như có chút hài lòng về thực lực của bọn hắn, nhàn nhạt mở miệng: "Ai tới trước?" "Bần tăng tới chửi ngươi trước." Hòa thượng kia nhảy ra trễ nhất nhưng là người nóng tính, đột nhiên hét lớn, ngược lại là người đầu tiên vọt lên, mà đạo nhân và kiếm tu vốn dục dịch, thấy cảnh này hơi cau mày, tránh ra phía ngoài một chút, không có ý xông lên giáp công. Dù sao lần này Phương Hành khiêu chiến Tịnh Thổ chính là tuân theo cổ lệ. Trước kia Thần Châu và Tịnh Thổ mỗi một thời đại đều có thiên kiêu xuất sắc đi một phương khác để lịch luyện. Nói trắng ra là khiêu chiến cùng thế hệ, ma luyện tu vi cũng là một con đường để dương danh. Có hơn phân nửa người dương danh ở Thiên Nguyên Đại Lục chính là nhờ vào cách này. Lấy hai nhân vật gần đây nhất, Quái Thai Viên gia, lần đầu dương danh chính là quét ngang tu sĩ Tịnh Thổ. Cổ tộc đệ nhất nhân Cổ Hạc cũng là nhờ Thần Châu quét ngang tất cả thiên tiêu cùng thế hệ mới có cái tên vô địch. Các tu sĩ đối với lệ cũ này đều không xa lạ gì, cho nên tự nhiên tân thủ quy tắc, lựa chọn đấu pháp một một chứ không phải là quần đấu. Ăn một trượng của Bần Tăng. Phong Tăng vọt về phía Phương Hành, hắc trượng điên cuồng vung mạnh, quét tán từng mảnh vân khí đánh thẳng vào đầu Phương Hành. Phương Hành thì lại bình tĩnh nhìn hắn, ánh mắt ngừng lại thấp giọng nói: "Ngươi là nhục thân mạnh mẽ, dùng võ pháp để tăng trưởng." Nói xong một bước đạp ra, đại thủ mở rộng chộp thẳng vào hắc trượng. Oanh! Hắn thình lình lại từ bỏ hết thảy đạo pháp thần thông, thậm chí ngay cả ma kiếm cũng không dùng, trực tiếp dùng nhục thân để đón đỡ hắc trượng của Phong Tăng, dùng công đối công, quyền đến trưởng đi, phát huy hung tính tới cực hạn, trọn vẹn phá giải hơn 10 chiêu, cuối cùng hung tăng kéo hắc trượng của Phong Tăng bổ ra một trường, ngạnh xanh đánh Phong Tăng rớt xuống đáy cốc. Đến người, Phương Hành tiện tay bẻ hắc trượng thành hai đoạn, sau đó nhìn về phía kiếm tu. Xin chỉ giáo. Thấy Phương Hành đánh bại Phong Tăng, thân sắc kiếm tu run lên, sảng khoái quát to một tiếng, kiếm ra khỏi vỏ. Ngươi dùng kiếm, vậy ta cũng dùng kiếm. Phương Hành gầm nhẹ, xòe năm ngón tay, ma khí cuồn cuộn ngưng tụ lại, thình lình trong bàn tay hóa thành một thanh ma kiếm, kích thẳng về phía trước. Kẻ này cực kỳ gian xảo. Thời điểm mà Phương Hành áp chiến tu sĩ Tịnh Thổ, không biết có bao nhiêu đại nhân vật ẩn ở xung quanh lẳng lặng quan chiến. Trình độ ác chiến này còn chưa đủ để những cao thủ này để vào trong mắt. Ngược lại là vì sao Phương Hành lại khiêu chiến các tu sĩ Tịnh Thổ, đối với bọn hắn là một chủ đề rất có hứng thú. Trên đỉnh núi, thân tử gia tộc nhìn Phương Hành xuất thủ trong chốc lát đã cảm thấy vô vị. Vô luận là Phong Tăng kiếm tu, hắn đều không thấy đáng giá nhắc tới, đều là dạng tiểu nhân vật hắn có thể phất tay là chấn áp. Nhưng từ trong khiêu chiến này hắn phát hiện ra nhiều vấn đề khác, thân sắc nhàn nhạt nhìn về phía Hoa Mật Nhi và Phụ Sơn Tử mà nói. Kẻ này tới Tịnh Thổ, không biết bao nhiêu người muốn lấy mạng quán, có rất nhiều tồn tại lợi hại, sợ là ngay cả mặt mũi của tiên minh cũng không cho. Tựa như Bạch Cốt Thánh Quân, không quen nhìn hắn thì liền ra tay giết người, căn bản sẽ không để ý tới đại cục. Cái gì mà hai nước giao chiến không chém sứ giả, đó chỉ là trò cười thôi. Mà ma đầu kia cũng ý thức được điểm này, cho nên dứt khoát chủ động khiêu chiến quần hùng Tịnh Thổ, dồn vô số Tịnh Thổ âm thầm có sát ý với hắn ra ngoài. Bây giờ sự tình hắn khiêu chiến Tịnh Thổ sao là đã chuyển khắp thiên hạ. Lúc đầu muốn ám sát hắn cũng chỉ có thể lên cùng hắn đấu pháp, lúc đầu muốn vây công hắn lại chỉ có thể tự mình ra tay. Chỉ sợ một số nhân vật lợi hại muốn mạng hắn cũng bởi vì khiêu chiến với hắn mà không tiện không để ý đến thân phận xuất thủ. Phù Sơn Tử nghe vậy cười lạnh. Hơn nữa chiếu theo cổ lệ, dù hắn thua, chỉ sợ người khác cũng không thể hạ sát thủ với hắn. Dù sao ta có nghe qua, trước kia Thần Châu Tịnh Thổ phái thiên kiêu đến hiểm địa để đấu pháp. Hung hiểm thì có, nhưng rất ít khi chết người. Đây đã trở thành thường lệ. Cùng thế hệ giao thủ, thắng là thắng, bại là bại, nhưng vô luận thế nào cũng không hạ sát thủ. Hoa Mật Nhi nhẹ nhàng gật đầu cũng thở dài. Còn tưởng hắn có bao nhiêu bất phàm, bất quá chỉ có phần tiểu thông minh mà thôi. Ta dám cam đoan hắn tuyệt đối không phải vì bảo mệnh mới làm vậy. Ở trên một ngọn núi khác, sắc mặt Hổ Tiên Cơ nghiêm túc nhìn Cổ Hạc mà nói, ý niệm của người này không thể tính toán theo lẽ thường. Hả? Nếu không phải lo lắng là có người không để ý thân phận tới giết hắn, vậy thì vì sao hắn phải làm sự tình không khôn ngoan như vậy? Cổ Hạc cười nhạt hỏi ngược lại Hổ Tiên Cơ. Hổ Tiên Cơ nhíu chặt mày, cả nửa ngày sau mới nói, ta tình nguyện tin tưởng hắn thực sự muốn lấy lực lượng một người đánh bại cả Tịnh Thổ. Ma đầu Phương Hành, thông thiên tiểu thánh quân, dùng một người đánh bại Tịnh Thổ sau. Đến Tịnh Thổ ngày thứ hai, cũng tức là ngày thứ nhất, Phương Hành bắt đầu con đường khiêu chiến từ sớm đến tối. Phương Hành chí ít cùng hơn 30 cao thủ Tịnh Thổ đấu pháp. Thực lực của đối thủ càng ngày càng cao, tâm tư cũng càng lúc càng kín đáo. Quá trình đấu pháp ngày càng gian nguy, nhưng hắn lại hoàn toàn như trước đây. Tỉnh táo đối ứng, ác đấu liên tục, một thân hung tính dần dần phát ra, liên tục đấu hơn 30 người. Nhưng không thấy có xu hướng suy tàn mảy may, cả người lộ ra ngày càng tỉnh táo, nhưng khí thế trên người cũng ngày càng tăng vọt, có xu thế gọi là càng đánh càng mạnh. Oanh! Trong hư không đã xông tới mấy chục thân ảnh, đều là cao nhân một phương, nhìn chăm chăm vào Phương Hành. Nhưng Phương Hành lại giống như không thấy, ánh mắt nhìn vào đối thủ của mình. Trước mắt đã có một người là cường giả của Hắc Nham tộc bên Tịnh Thổ, tuổi 300, đế anh hậu kỳ, chưa bao giờ tu thần thông, chỉ tu nhục thân, lực lượng mạnh mẽ khó mà hình dung, cơ hồ là có thể tay không xé rách hư không. Lúc này cũng phát tính tình, ngửa mặt lên trời gầm thét, cắn chót lưỡi thôi phát bí thuật, liên tục vung ra ba quyển kinh thiên động địa. Trong lúc nhất thời ánh sáng ảm đạm, phong tụ tản mát, thiên địa rung động, ngân hà treo ngược. Nhưng gặp phải ba quyền này, ánh mắt Phương Hành lại càng sáng tỏ, không tránh không né mà xông lên phía trước. Ma thân lắc mạnh một cái, lực lượng đáng sợ dâng lên, chân đạp hư không, sáu tay vung vẩy, đồng dạng cũng đánh ra ba quyền. Bành bành bành, giữa thiên địa giống như vang lên tiếng kinh lôi, chấn động đến các tu sĩ vây xem phải che tay lại. Lúc mà quyền thứ nhất va chạm, cường giả cổ tộc mẹ lộ mặt lộ vẻ kinh ngạc, ánh mắt chấn kinh. Lúc quyền thứ hai va chạm, sắc mặt hắn đã tái xanh, cánh tay run rẩy. Lúc quyền thứ ba va chạm, hắn phun ra một ngụm máu tươi, cả người như con diều đứt dây bay ra. Mặc dù là bị người ta đánh lui, lại dùng hết toàn lực giống lên ba tiếng: tốt, tốt, tốt, ma đầu khá lắm. Ma đầu, ta đến chiến ngươi. Đối thủ vừa bị đánh rơi lại vang lên một tiếng giống, thân hình Phương Hành xoay chuyển. Chỉ thấy bên ngoài 30 trượng sáng lên vô số con mắt đáng sợ. Mỗi con mắt đều ẩn hàm một vệt thần quang cùng nhau nở rộ, tản mát ra một loại quang mang để người ta váng đầu hoa mắt, phảng phất như có vô số bẫy dập, muốn triệt để kéo linh hồn của con người vào trong thâm uyên, vĩnh viễn không có cách nào siêu thoát. Là bạch nhãn tộc xuất thủ. Có tu sĩ trầm thấp tự nói cực kỳ hưng phấn. Lại là bạch nhãn tộc trưởng, thừa dịp Phương Hành không chú ý trực tiếp thi triển thần thông, dẫn hắn nhìn tới. Như vậy không tính là vây công, nhưng xác thịt đã chiếm tiện nghi không nhỏ. Chỉ chớp mắt đã bị thần quang của bách nhãn tộc làm cho sợ hãi, muốn xoay người là rất khó. Chỉ tiếc thần thức của Phương Hành lại mạnh vượt sang dự kiến của người ta. Trong ánh mắt thoáng xuất hiện vẻ mê mang, cuối cùng lẫm liệt, mắt dọc mở ra, ánh sáng mông lung phóng đại tựa như tường cao, thần quang trước người bị bắn ngược trở về. Ma! Cường giả bách nhãn tộc giật mình lâm vào trong thần thông bản thân thi triển, sắc mặt hoảng sợ, liên thanh kêu to. Hử! Phương Hành lại mượn cơ hội bước ra một bước lấn tới trước người hắn, nắm lấy cổ áo của đối phương. Tên này ẩn hàm sát ý, hắn muốn ăn miếng trả miếng, nhưng giống như nghĩ đến cái gì đột nhiên bật cười, mắng một câu cút mẹ mày đi. Sau đó ném một cái, chân lại còn đạp vào mông, đá cho đối phương bay đi không còn bóng dáng. Sau đó hắn xoay người nhìn lướt qua các tu sĩ chung quanh, cười lạnh một tiếng. Tịnh thổ, thật không có anh hùng sao? Làm càn. Một câu kia không biết đã chọc giận bao nhiêu người, nộ khí như nước thủy triều, từng cột sát khí ngút trời đều muốn nhào tới. Để cho ta tới trước. Xa xa truyền tới một tiếng gầm giận dữ, sau đó chỉ thấy một đám người phía trước tránh ra, một ngọn núi ầm ầm bay tới. Nhìn xuống bên dưới, mới nhìn thấy một nam tử thon gầy như khỉ, vậy mà trực tiếp khiêng một ngọn núi tới đây, coi như là vũ khí. Trong tiếng hít thở ở ngoài trăm trượng liền ném qua. Quá yếu, Phương Hành quay đầu nhìn cười lạnh một tiếng, đưa tay bắt sơn quyết, điểm về phía không trung. Ầm, hư không run rẩy, đại sơn bị đụng ngược trở về, tốc độ còn nhanh lên gấp đôi. Ai nhà, trời ơi, nam tử kia giật nảy mình nhanh chân bỏ chạy, lại bại một tên. Các tu sĩ không còn gì để nói, thầm nghĩ con mẹ nó đây là đến chiến ma đầu kia sau, thuần túy là đến tìm mất mặt xấu hổ. Vô Yểm Sơn cửu tử, đến đây lĩnh giáo. Trong đám người rốt cuộc vang lên tiếng thét lớn, chỉ thấy 9 bóng người đạp không bay đến, khí thế như tiên, phân biệt chiếm 9 phương vị, khí cơ trên người tương liên tạo thành một tấm lưới vô hình, dẫn lực lượng của sông núi chung quanh, hóa thành một loại lực lượng vô hình, trong tay đều cầm một thanh trưởng kiếm, xa xa chỉ vào Phương Hành, vây hắn vào giữa. 9 người. Phương Hành lại không vội vã động thủ, thân sắc giống như cười mà không phải cười, nhìn 9 người bọn họ một chút. 9 người kia biết hắn đang nghĩ gì, cười lạnh nói. Đối mặt với một người, là chúng ta 9 người cùng tiến lên. Một tên khác tiếp lời, đối mặt với thiên quân vạn mã, chúng ta cũng là 9 người xông lên. Dứt lời đồng thời hét lớn, xin chỉ giáo. Nói xong lời này căn bản không chờ Phương Hành phản ứng, 9 người liếc nhau đột nhiên lao tới, thân hình hóa thành 9 đạo lưu quang, xen lẫn mà bay. Trong chốc lát đã kích hoạt một đại trận, mang theo sóng lớn kinh người cuốn thẳng tới Phương Hành. Trong phương viên ngàn trượng, mỗi tấc không gian đều hiện đầy kiếm khí lạnh thấu xương, khiến người ta có tránh cũng không thể tránh, căn bản là không thể cản. Phương Hành vỗ trán thở dài, chưa thấy qua, ai không biết xấu hổ như vậy. Hắn cũng không sợ, mà cười lạnh một tiếng, bàn tay xòe ra, nhấn về phía không trung, soạt. Theo bàn tay của hắn nhấn xuống một cái, cũng không biết bao nhiêu hạt châu màu trắng đồng thời bay về phía không trung. Mỗi một hạt châu đều biến hóa thành yêu thú, lực lượng đáng sợ tới cực điểm, so Số lượng thì lít nha lít nhít chiếm hết cả hư không, trực tiếp xé rách kiếm khí dày đặc, bao vây Vô Yểm Sơn Cửu Tử vào giữa. Ngươi, ngươi làm cái gì vậy? Một người trong số Vô Yểm Sơn Cửu Tử hoảng sợ hô to. Phương Hành bất đắc dĩ phất tay nói, không phải các người muốn đấu với Thiên Quân Vạn Mã sao? Vậy ta cho các người cơ hội. Hống! Tất cả yêu thú đồng thời xông tới vây quanh Vô Yểm Sơn Cửu Tử mà quần ẩu, tiếng kêu thảm liên tiếp không ngừng. Hôm nay còn ai muốn tới chỉ giáo không? Sau khi thu thập Vô Yểm Sơn Cửu Tử, Phương Hành xoay người qua, ánh mắt nhìn về phía các tù sĩ. Oanh! Đón ánh mắt của hắn, tất cả mọi người vô thức lui về sau mấy bước, sắc mặt hoảng sợ và cảm giác kiêng kỵ. Hôm nay mặt trời đã ngả về tây, hoàng hôn phủ xuống, một ngày đã qua, mà Phương Hành đã chiến không dưới 30 trận, nhưng sắc mặt lại không đổi, càng không có chút tổn thương. Chiến tích của một ngày này có thể nói là hoàn toàn thắng lợi. Đã không có người nào dám tiếp tục ra tay, dù sao nhiều vết xe đổ còn bày ra trước mắt, cho dù bọn họ đã phát hiện, một ngày này Phương Hành không hạ sát thủ, thắng rồi thì liền thu tay, nhưng họ cũng không dám xuất thủ. Dù sao coi như không mất mạng, nhưng ở trước mặt nhiều người như vậy thì thua cũng rất là khó coi. Tựa như Vô Yểm Sơn Cửu Tử, bây giờ còn đang hô hào cứu mạng kia kìa. Mất ngoặt thực sự là mất đến tận nhà bà ngoại rồi. Nếu như không người nào chỉ giáo vậy thì hôm nay dừng ở đây, ngày mai hẳn là đến Vô Song Thành à. Phương Hành cũng không có thúc giục, mà mỉm cười phất tay. Yêu thú đầy trời hóa thành xá lợi, trở về trong tay áo, hư không thoáng đãng. Vô Yểm Sơn Cửu Tử bị yêu thú vây công, từng cái chật vật không chịu nổi, xám xịt xách kiếm rời đi, được cái là không bị thương vong. Mà nhìn Phương Hành mang theo khí thế vô địch quay trở về cung điện, chung quanh cũng không ai dám gọi hắn lại. Hôm nay bại thế đã xuất hiện, trong sân không có người nào có dũng khí khiêu chiến hắn. Vì sao hôm nay lại thua thảm hại như vậy? Tinh thổ ta thực sự không có người nào có thể địch lại hắn sao? Cao thủ chân chính nếu không quan sát thì là còn chưa chạy đến, người bình thường ai có thể là đối thủ của ma đầu? Có người thương tiếc nghị luận ầm ĩ, cũng có người căm hận nói. Ma đầu kia căn bản là khinh miệt tịnh thổ, hắn đối phó với mỗi người đều là dùng thần thông tương tự đối phương. Điều này nói rõ hắn căn bản không dốc hết toàn lực, hắn thật cho rằng có thể bằng sức một mình mà đánh bại cả tịnh thổ sao? Các tu sĩ nghe vậy hồi tưởng quá trình chiến đấu hôm nay, tất cả đều im lặng. Lấy kiếm bại kiếm, dùng sơn bại sơn, dùng quái lực đánh nhục thân, cuối cùng người còn đấu ra mặt dày với người ta. Thông Thiên à Thông Thiên, ngươi đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Cũng không thể thật sự muốn lấy sức một mình đánh bại tịnh thổ chứ. Tại thời điểm các tu sĩ ngờ vực vô căn cứ, ở trên đỉnh núi Áo Cổ Tiểu Thần Vương và tứ hoàng tử Thương Lan Hải cũng đang chờ hắn, từng cái thần sắc cổ quái mà hỏi. Người có chút kiến thức đều phát hiện quy luật xuất thủ quán, trong lòng chấn kinh khó mà hình dung. Ngày đầu tiên Phương Hành liên tiếp đánh bại hơn 30 người, vậy mà cơ hồ không có bất kỳ phương pháp nào giống nhau cả. Người dùng kiếm, ta dùng kiếm nghênh chiến. Thân thể người mạnh, ta đấu lực lượng với người. Người chơi thần thông thì ta dùng thần thông tiếp đón. Loại phương pháp này ngoại trừ để các tu sĩ tịnh thổ cảm thấy bị khinh miệt thì không có bất kỳ chỗ tốt nào cả. Tứ hoàng tử Thương Lan Hải hỏi càng trực tiếp hơn. Người chiến trận này có cảm thấy người là vì bảo mệnh, có người cảm thấy người là vì buông tay, cũng có người cảm thấy là người muốn tranh công với thần chủ, đại bại tịnh thổ, tỏ vẻ trung thành. Nhưng mục đích thực sự của người đến cùng là gì? Kỳ thực bọn họ đều nói đúng. Bản thể của Phương Hành vẫn ở trong cung điện, căn bản không có ra ngoài. Nghe tứ hoàng tử Thương Lan Hải hỏi tới, hắn lại nhẹ giọng cười một tiếng, lắc đầu, ánh mắt có vẻ hơi thâm trầm, lát sau mới nói, nhưng không hoàn toàn đúng. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại bà con trong những phần sau. Bye bye mọi người.